Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1752, chạy ra thiên phạt thành 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoạt xá tai hại xác thực rất lớn, là bởi vì cưỡng chiếm thân thể người khác là rất khó đạt tới 100 linh hồn phù hợp, không chỉ là tu luyện sẽ lấy được hạn chế, hơn nữa chỉ có thể sống một thế này, không cách nào lại chuyển thế trọng sinh, cho nên bình thường cường giả đều không muốn vì đó. Nhưng tình huống đặc biệt, cũng là sẽ làm, tỷ như cùng Đồ Mạt Lộ một khắc đến mức đan huyền tử tại sao lại cùng Mặc Liên Thành hợp tác, đó cũng là có nguyên nhân. Bởi vì, hắn mượn tiểu mộng thú chạy ra phủ thành chủ, lại không cách nào trốn rất xa, chỉ riêng huyền thần đi ra vẫn là sẽ có rất lớn hạn chế. Còn nữa tiểu mộng thú nhát như chuột cá tính, thực tế để hắn không có bao nhiêu cảm giác an toàn, mấu chốt thời khắc, nó ném hắn chạy thoát khả năng là phi thường cao. Hơn nữa, đoạt xá cũng không phải tùy thời có thể. Còn muốn chọn tới thích hợp người, mà Mặc Liên Thành mục đích cùng hắn đồng dạng, hợp tác cũng thuận lý thành chương. Đột ngột, thành chủ quý phủ, hưu, một tiếng ám hiệu bay lên không, bồng, trên không trung, nổ tung khói đen, tại thiên không đặc biệt dễ thấy. Hắc sắc, tín hiệu cầu cứu, phủ thành chủ, là phủ thành chủ, nhanh đi qua, Mặc Liên Thành đi qua, nghe được một chút tu giả nói. Mà những người này thế mà đều vội vã hướng phủ thành chủ phương hướng chạy tới. Hắn không khỏi dừng lại chân, đứng tại một cái nơi hẻo lánh, tránh đi những người này ánh mắt. Nếu như lúc này, hắn không cùng những người này cùng nhau chạy về phủ thành chủ, mà mất tướng phản phương hướng, nhất định sẽ cho người chú ý tới. Phủ thành chủ đang nháo chút cái gì? Hắn tự nhiên sẽ hiểu, nhất định là trong đại lao bộc phát. Cái kia hơn ngàn tu giả, nhưng cũng là liều mạng người. Tiến vào thiên phạt thành lao, muốn lại đi ra nhiều khó khăn. Có ít người hoặc là không muốn chết, nhưng đi vào cùng chết lại có khác biệt gì. Phủ thành chủ miễn cưỡng có trường huyết chiến, Mặc Liên Thành chờ bốn phía không người, lại tăng tốc tốc độ hướng cửa thành phía tây đi. Tình huống không dung trì hoãn, lại trì hoãn đi xuống, những cái kỳ lão quái vật đều xuất động, hắn muốn chạy trốn cũng phiền phức. Tiểu mộng thú là thần kỳ, có thể đối với tu vi cao người. Cũng không có hiệu quả nhiều. Cuối cùng, hắn đi tới cửa thành phía tây, một đám thủ vệ đang muốn tiến lên ngăn lại Mặc Liên Thành, hắn lạnh nhạt lấy ra một cái thân phận bài. Đương nhiên, cái này là hắn tùy tiện từ lục soát đến thủ vệ trường trên người cầm đi ra. Mà thủ thành sinh nghi, người nhưng có phó thành chủ thủ lệnh, không có, Mặc Liên Thành mỉm cười đáp, mà tại thời khắc này, hắn vỗ tiểu mộng thú, thủ thành một đám người vừa cảnh giác. Muốn đem Mặc Liên Thành vây quanh, hết lần này tới lần khác, không bao lâu mà, phương viên ngàn mét vỡ toàn bộ ngã xuống. Mà tiểu mộng thú cũng đổ dưới, nằm ngáy o o lên. Mặc Liên Thành một cái, đem tiểu mộng thú thu lại, mở cửa thành, vút qua vô tung. Trên đường đi, không có cái gì kinh tâm động phách. Nhưng cũng từng bước nguy cơ, vì tiểu mộng thú ưu thế, thế mà bình yên ra thiên phạt thành, còn không có đánh một trận. Đan huyền tử đều có chút không dám tưởng tượng, hắn là tưởng tượng qua vô số ác liệt hiểm cảnh cùng tình huống, nhưng không có nghĩ đến biết cái này một dạng thuận lợi ra hai đạo cửa ải khó nhất. Hắn sớm nghĩ tới, thoát đi thiên phạt, có ba cửa ải là nguy hiểm nhất. Một là trong lao, phủ thành chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai là thiên phạt thành cửa thành, sau cùng chính là thiên phạt khu vực. Hai cửa trước là khó khăn nhất, nguy hiểm cũng cao. Căn bản là không chỗ có thể ẩn trốn. Mà ra khỏi thành liền không bình thường, khu vực biến lớn, núi cao u cốc trùng điệp rừng rậm, rộng lớn khôn cùng, một người có lòng tìm một cái địa phương ẩn tàng, vẫn là khả năng làm đến. Ra khỏi thành, vượt núi băng đèo, không có ngừng qua một khắc, dần dần, đan huyền tử cũng phát hiện huyền cơ. Người trẻ tuổi, người muốn đi nơi nào? Cách chương.